Không, là lăng mặt. Cậu ta đóng băng con nhộng chứa vi khuẩn rồi ngậm trong miệng, thuận lợi đi qua cửa kiểm tra an toàn. Sau đó, để vi khuẩn phát tán trong phòng nghiên cứu. Hiện giờ phòng nghiên cứu đã bị cách ly, tất cả nghiên cứu viên cũng bị cách ly nốt. Tôi nhớ cái kháng thể vi khuẩn Zika còn chưa nghiên cứu xong thì phải. Lăng Ma, cậu ta cũng ở trong đó à? Web hỏi. Cậu ta để vi khuẩn Zika vào trong bình cà phê. Một khi có người tới pha cà phê, bao con nhộng sẽ bị hòa tan, vi khuẩn sẽ nhiễm vào cà phê và bị những nghiên cứu viên khác uống vào. Coster nghe tới đây liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lăng mặt này không hề giống với những tên áo trắng ngớ ngẩn kia. Anh tính xử nó sao? Web nhướng mày nhìn Coster với ánh mắt trách cứ. Còn không phải tại anh khơi mào tất cả mọi chuyện à? Tôi khơi mào à? Mặt của Coster viết đầy dòng chữ. Anh đừng có vu oan tôi. Anh chỉnh chết cha sói của cậu ta nuôi. Đây chính là sự trả thù của cậu ta và cũng là đang cảnh báo chúng ta. Web nói. Cái gì? Coster quay đầu nhìn Khúc Quân đứng sau lưng. Khúc Quân vô tội nhún vai. Tôi chưa hề nói một câu nào với cậu ta đâu. Nhưng trong lòng cậu đang liên tục bắn pháo bông. Không hổ là lăng mạc. Nhìn thấy mặt mũi sưng vù của cậu còn giả vờ không quan tâm, ai mà ngờ anh lại vì trả thù cho cậu mà bày ra cái trận chiến lớn như vậy. Ha ha ha. Coster bất đắc dĩ nói. Chờ, giờ phải làm sao? Giết tên lăng mặt kia rồi ném xuống biển cho cá mập ăn à? Web lạnh lùng nói. Cậu ta sẽ làm như vậy bởi vì cậu ta đã thăm dự tính với kháng thể vi khuẩn Zika rồi. Rác, bây giờ lăng mặt đang ở đâu? Cậu ta ở trong phòng ngủ của mình. Em đã cử người đi coi chừng cậu ta. Cậu ta không hề phản ứng cái gì cả, chỉ im lặng ngồi trên giường đọc sách. Ánh mắt của Web lướt qua Coster, nhìn vào mặt của Khúc Quân. Nghiêm cẩn, hẳn là nên tìm người đến xử lý vết thương trên mặt anh. Thôi thôi thôi, không cần. Khúc Quân không cảm thấy Web sẽ mở lòng hảo tâm với cậu. Nhưng Web giống như không quan tâm tới Khúc Quân nói gì, khẽ hất cằm. Jack lập tức xách một cái hộp y tế đến trước mặt của Khúc Quân. Nếu anh không tin tưởng bác sĩ trên đảo này, thì để Lăng Mặc tới xử lý giúp anh đi. Lăng Mặc sao? Không cần, có hộp y tế là được rồi, tôi sẽ tự mình xử lý. Khúc Quân luôn cảm thấy quét cho cậu đi gặp Lăng Mặc tuyệt đối không phải ý tốt gì, nhưng Coster lại rất phối hợp nói. Chủ mày làm theo lời của tiến sĩ Web đi, tối nay tao sẽ không gây phiền phức cho mày nữa. Khúc Quân bất đắc dĩ, đây là trao đổi cái quỷ quái gì vậy trời? Nếu lăng mặt là đầu tiên cho chuyện này thì nó cũng bị nhiễm vi khuẩn kia rồi chứ. Chẳng phải anh nói lăng mặt ngậm con nhộng bị đóng băng kia rời khỏi kho vi khuẩn sao? Bao con nhộng trong miệng cậu ta sẽ không tan nhanh thế đâu. Cậu ta ném con nhộng kia vào bình cà phê rồi trở về phòng ngủ của mình. Những người bị nhiễm đã xuất hiện triệu chứng nhưng chỉ có cậu ta là không. Jack nói. Sao Khúc Quân cậu lại cảm thấy không? Thì Quét chỉ lắc đầu một cái. Khúc Quân đi tới cửa phòng của Lăng Mạc, dáng vẻ Lăng Mạc dựa vào đầu giường đọc sách làm cho Khúc Quân chợt hoảng hốt, giống như thời gian quay ngược về cái thời thiếu niên khi cậu còn là Mạc Tiểu Bác. Cậu thì đọc manga, còn anh thì đọc sách chuyên môn về kiến trúc. Này, Web nói tôi không tin bác sĩ trên đảo, kêu tôi đến nhờ cậu xử lý chút vết thương. Tôi nói tôi có thể tự mình xử lý, nhưng Coster bảo sẽ cho tôi ăn đạn. Khúc Quân nghẹo đầu, mặt đầy vẻ không biết phải làm sao, bày ra cái bộ dáng. Không phải tôi cố ý tới gây phiền phức cho cậu đâu à nha. Lăng mặt để quyển sách trong tay xuống, vỗ nhẹ vào bên cạnh giường, ý bảo cậu tới đây. Khúc Quân gượng gạo đi tới, đặt hộp y tế lên đầu giường. Ngón tay của Lăng mặt đưa tới, tâm tình của Khúc Quân vốn bình tĩnh, nay nháo nhào cả lên. Đầu ngón tay của Lăng mặt rất nhẹ, trong lúc Khúc Quân còn tưởng anh sẽ kiểm tra vết máu băm trên mặt của mình, ngón tay của anh đột nhiên dùng sức bóp má của cậu. Cái đệ, cậu tính làm gì? Hả miệng, để tôi nhìn bên trong. Thật ra thì vết thương trên mặt không hề đau,

Nháy mắt giá sách rớt xuống đất, đụng ngã bình nước, nước văng trúng cái tủ đèn ngủ, không có lông chụp, người đàn ông lập tức ngã xuống đất. Khục quần ngu người, cậu theo bản năng muốn tiến lên xem, thì Lăng Mạc đã giữ vai cậu lại, rồi kéo ra sau lưng của anh. Tên còn lại trong phòng thấy đồng nghiệp bị bất tỉnh, thì lập tức đi tới đỡ, nhưng ngay lập tức cũng ngã xuống theo. Mẹ ơi, không bình thường tí nào, Khúc Quân kêu lên. Lăng Mạc thong thả lấy một cái ly thủy tinh, khều dây điện của đèn ngủ, không biết bị anh vứt xuống dưới sàn từ bao giờ, sau đó ấn còi báo động. Không tới 30 giây thì có người xông vào, thậm chí còn chỉ súng vào bọn họ. Sao, có chuyện gì xảy ra? Bọn họ bị giật điện, Lăng Mặc nói bằng cái giọng điệu lạnh nhạt. Căn phòng được dọn dẹp nhanh chóng, hai người bị điện giật được cấp cứu tại chỗ, rồi khiêng đi. Khúc Quân có thể cảm nhận được cái hiệu suất làm việc cực cao của Hắc Tước trong suốt quá trình trước mắt. Người bình tĩnh nhất vẫn là Lăng Mặc. Anh đều hờ hững từ đầu đến cuối. Trong cái sự hờ hững này còn mang theo thái độ từ trên cao nhìn xuống, tựa như anh không phải là tù nhân mà là người chân chính nắm giữ tất cả mọi thứ ở đây. Tôi cảm thấy liệu web có cắt đứt hết mạch điện ở chỗ này không? Chẳng hạn như sau này cậu không thể dùng đèn ngủ đầu giường nữa, cũng không còn nước nóng nữa, Khúc Quân hỏi. Thế nhưng Lăng Mạc lại thờ ơ, nhìn cái giường của mình bị thay đổi sạch sẽ, ngay cả đèn ngủ đầu giường cũng bị đổi thành cái loại gắn cố định ở trên tường. Lăng Mạc đứng tại chỗ, một tay bưng chậu hoa, một tay nắm tay Khúc Quân. Anh không nặng không nhẹ, bấu vào ngón tay của cậu, giống như một người ngoài cuộc bàng quan xem những chuyện đang diễn ra trước mắt này. Học được chưa? Lăng Mạc hỏi. Đầu óc của Khúc Quân như bị điện giật một cái. Chẳng lẽ nãy giờ Lăng Mạc đang dạy cậu cách làm sao để đối phó với Custer? Cho dù cách làm của anh đến mức mất hết tính người, nhưng Khúc Quân lại cảm thấy cực kỳ thích, đặc biệt muốn hôn lên mặt anh một trận đầy nước miếng. Chỉ tiếc trong phòng đã bị thay thế hai tên môn thần phá hoại phong cảnh. Khi Khúc Quân bị yêu cầu rời khỏi phòng của Lăng Mạc, cậu mới vừa đi hai bước, liền không nhịn được quay đầu lại hỏi. Tôi, những lời tôi đã nói với cậu lúc trước, cậu còn nhớ không? Tôi nhớ, anh đã nói anh thích tôi. Lông mày của Lăng Mạc khẽ nhướng, rõ ràng trên mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng mi mắt anh khẽ rung, tựa như đang mờ ám gãi ngứa trái tim. Không phải câu đó, tôi từng nói thế giới này. Khúc Quân còn chưa nói xong thì Lăng Mạc đã lên tiếng. Thật và giả chỉ là tương đối. Anh cho là chân thật, còn tôi cho là giả tạo. Như vậy ý nghĩa của việc tỉnh lại ở đâu? Khóe môi của anh hơi nhếch, cùng với đường viền tối dưới mi mắt tạo thành khí chất cao thâm khó lường. Khúc Quân nhíu mày. Tôi không học giỏi triết học. Có phải ý cậu là cậu không muốn tỉnh lại phải không? Khi anh cho là chân thật, tôi cũng cho là chân thật, cùng nhau đạt thành sự thống nhất, khi đó tôi sẽ tỉnh lại. Cái gì? Ví dụ như anh xem nó là màu gì? Ngón tay của Lăng Mạc khẽ gãy cánh hoa hướng dương. Màu vàng à? Trong mắt tôi, nó là màu đỏ, Lăng Mạc trả lời. Khúc Quân cảm thấy cái lời giải thích của Lăng Mạc không hợp lý một chút nào. Cậu nhìn kiểu gì cũng là màu vàng mà. Khi bước chân ra khỏi phòng của Lăng Mạc, Khúc Quân không nhịn được lại quay đầu nhìn đóa hoa hướng dương nhỏ kia. Bỗng nhiên cảm thấy trong giây phút này đóa hoa hướng dương kia biến thành màu đỏ, nhưng Khúc Quân chớp mắt một cái thì nó lại là màu vàng. Khúc Quân vừa đi trong hành lang vừa suy nghĩ lời nói của Lăng Mạc. Cậu luôn cảm thấy Lăng Mạc đang ám chỉ cậu cái điều gì đó mà Khúc Quân vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng trước mắt cậu cần giải quyết vấn đề là Custer. Chắc chắn tối nay Custer lại sẽ tới quấy rầy cậu nữa cho mà xem. Lúc về đến phòng, Khúc Quân xoa xoa cái eo nhìn khắp xung quanh. Đầu giường của cậu không có đèn ngủ như Lăng Mạc. Sau đó cậu liếc nhìn máy nước nóng, trong tay cầm cái máy sấy tóc tự nhủ, ta chỉ có thể dựa vào mi thôi. Dù sao, uống nước lạnh cũng không mát răng, cũng không có máy sấy tóc thì lấy khăn lau khô cũng thoải mái rồi. Tối hôm đó, Khúc Quân nằm trên giường giả vờ ngủ, trong tay cậu cầm một cái đồng hồ đeo tay mà Hắc Tước phát cho mỗi người ở đây. Bởi vì trong phòng không có đồ vật nào nặng cả, nếu đồng hồ đeo tay bị hư thì nhất định Quách sẽ đổi cho một cái mới. Quả nhiên không lâu sau, Khúc Quân nghe thấy âm thanh cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Trong lòng Khúc Quân cực khó chịu, nói coi cái tên này tối nào cũng siêng năng qua đây, gây phiền cho cậu, rút cuộc Hắc Tước trả lương cho mi bao nhiêu hả? Khúc Quân chợt đứng dậy, ném đồng hồ đeo tay ra, vô cùng chính xác trúng ngay bình nước nóng. Khi bình nước nóng ngã xuống đổ nước lên láng, thì Khúc Quân nhanh chóng bật nguồn điện của máy sấy tóc lên. Máy sấy tóc để bên cạnh bình nước nóng chỉ phát ra một tiếng vang ngắn rồi ngừng. Tối hôm đó, mọi người bị một phen chấn động khiếp vía, bởi vì Custer bị giật điện, tim hoàn toàn ngừng đập, toàn bộ nhân viên y tế trên đảo đều phải lăn lộn qua lại một hồi lâu mới có thể cứu sống người về. Khúc Quân bị gọi tới trước mặt của Web, gã còn đang mặc áo ngủ. Đây là lần đầu Khúc Quân bước vào phòng của gã. Cậu đứng chắp tay sau lưng, nhìn Web với ánh mắt cực kỳ đứng đắn. Trong căn phòng này có ít nhất là 6 người. Web buồn cười mà hỏi Khúc Quân. Mới nãy anh nhìn quanh căn phòng của tôi, sao có ý kiến gì không? Phòng ngài thật lớn à, Khúc Quân đáp. Chỉ như vậy thôi à. Người bảo vệ của ngài cũng thật nhiều, Khúc Quân nghĩ một chút rồi nói thêm một câu. Giống như coi tôi thành nhân vật nguy hiểm vậy. Nụ cười trên mặt của Web càng lớn hơn. Anh không nguy hiểm, nhưng nếu anh và Lăng Mặc phối hợp nhau thì đặc biệt nguy hiểm. Tôi vốn cũng đâu có nguy hiểm gì, nhưng lại có người cứ thích gây phiền phức cho tôi. Anh biết làm như vậy sẽ bị trừng phạt chứ? Web hỏi. Trước khi bị ngay trừng phạt, tôi có thể hỏi một câu không? Hỏi gì? Custer anh ta ngẫm chưa? Chưa, cấp cứu xong anh ta còn sống. Ồ, vậy là vận may của tôi không tốt rồi. Đúng, vận may của hai người đúng là chẳng ra gì. Tôi phải dạy dỗ hai người một phen rồi. Vậy thì ai sẽ dạy dỗ Custer? Nên có ai đó có năng lực dạy dỗ phế vật giỏi hơn anh ta. Còn anh ta thì chỉ biết tối nào cũng chạy tới quấy rầy tôi. Không phải anh đã dạy dỗ anh ta sao? Web cười nói. Đó là vì ông cũng muốn dạy dỗ anh ta. Ông đã nói với anh ta là hãy thuần phục tôi, chứ không phải để tôi ngày càng phản nghịch thêm. Mà anh ta đã không làm được như vậy. Ông có thể nhìn tôi làm gì thông qua camera theo dõi? Rõ ràng ông có thể cắt nguồn điện ngay lúc đó tôi bật điện của máy sấy tóc. Nhưng ông đã không làm, bởi vì ông muốn Custer ăn một cú đau nhớ đời. Đúng à, nhưng tôi không muốn anh ta chết. Cho nên khi anh không có ý định ngắt điện, tôi đã kịp thời cắt điện phòng của anh. Web vẫn giữ nụ cười trên miệng. Vậy thì Custer phải cảm ơn ông đã cứu mạng anh ta. Web thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn Khúc Quân. Nghiêm cẩn, anh vẫn không có ý định làm chó sói thuần phục sao? Ông cho tôi tiền để tôi ra ngoài hưởng thụ đi đã. Sau đó tôi sẽ làm chó sói biết vâng lời cho ông. Khúc Quân nghẹo đầu nói. Tôi cảm thấy cậu nên được lĩnh hội bản chất của việc dạy dỗ rồi. Web hất cằm tỏ ý kêu Khúc Quân ra ngoài. Sau khi Khúc Quân rời khỏi, Jack hỏi Web. Thầy muốn làm gì? Lăng Mặc quá tín nhiệm nghiêm cẩn. Quá tín nhiệm cũng chỉ chất là một chuyện tốt. Web phất tay, Jack liền cưỡi người ghé tay vào. Sau khi nghe Web nói xong, Jack gật đầu nói. Đã biết. Tối hôm đó, Khúc Quân về phòng ngồi ngay ngắn ở trên giường. Cậu có một dự cảm xấu. Cậu luôn cảm thấy Web sắp sửa làm cái chuyện gì đó không hay. Ngày hôm sau, Khúc Quân bị đưa đến một tòa tháp cao. Từ đỉnh tháp, có thể nhìn thấy mặt biển ở phía xa xa. Gió biển thổi vào, làm mái tóc trên trán của Khúc Quân ngổn ngang. Custer đi theo Web vào, ánh mắt của hắn nhìn Khúc Quân, mang theo ý vị phức tạp, tựa như đang kìm nén cơn giận dữ, muốn nhào tới đập khúc quân, tan thành bột phấn, lại vừa có chút thưởng thức tài hoa. Nè, Custer, anh còn sống đó à? Khúc quân vừa cười mơ mở miệng, thì chút thưởng thức trong mắt của Custer lập tức biến mất tiêu. Nghiêm cẩn, anh đi theo Custer cũng đã lâu rồi. Tôi đã nói với anh ta về tài nghệ bắn súng của anh là đỉnh nhất trong tất cả mọi người ở đây. Nhưng cũng cần phải chứng minh. Chứng minh thế nào? Khục quân lơ đãng liếc mắt nhìn Lăng Mạc đang phơi nắng trên bãi cát, cảm giác xấu đột nhiên xộc thẳng lên óc. Trong súng có 3 viên đạn, ở tháp bên kia đều có người trợ bắn. Web đáp, đầu ngón tay của khúc quân hơi rung. Quả nhiên, Web mà có lòng tốt thì mặt trời mọc ở hướng tay mất rồi. Nếu như anh muốn bỏ qua đợt khảo sát này, thì anh không những lấy được tiền mà chúng tôi sẽ vứt anh xuống biển để anh làm bạn với cá. Có lẽ anh sẽ chết khát, chết đói, cũng có thể may mắn được tàu hàng chạy qua vớt lên. Khúc quân không thể không nói, Web thật sự quá âm hiểm. Nếu như cậu không chịu bắn Lăng Mạc, quyết hy sinh chính mình, thì càng làm Web có lý do uy hiếp Lăng Mạc, hoặc là trực tiếp diệt trừ phần tử không an phận này. Nếu như cậu bắn Lăng Mạc, chỉ có thể vào những bộ phận mềm không gây tổn thương đến mạng sống, ví dụ như cánh tay hay chân. Nhưng một khi để Lăng Mạc biết người muốn bắn chết anh là Khúc Quân, thì quan hệ giữa bọn cậu sẽ có vết rách. Tiến sĩ Web chắc chắn rất là yêu anh. Khúc Quân nhìn Custer, không để anh chịu chút thương tổn nào. Thật ra thì điện giật cũng là một trải nghiệm mới lạ. Chẳng hạn như anh sẽ hôn mê vì bị điện giật và nằm mơ thấy cái gì đó đặc biệt. Custer chỉ khẽ hừ lạnh. Khúc Quân đưa tay về phía của Web, gã hơi dừng lại rồi hỏi. Anh muốn súng à? Không, tôi muốn ống nhòm. Trước khi thi hành nhiệm vụ thì phải quan sát kỹ mục tiêu chứ. Khúc Quân làm ra vẻ đương nhiên. Web khẽ cười, còn Custer thì ném ống nhòm cho cậu. Khúc Quân nhìn Lăng Mạc trên bãi cát bằng ống nhòm. Lăng Mạc ôm đầu gối, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh. Trên đầu gối để một chậu hoa hướng dương nhỏ. Gió biển thỉnh thoảng lướt qua thổi hất mái tóc của anh lên, lộ ra cái trán sáng bóng. Anh hơi híp mắt. Khúc Quân nhớ anh chỉ lộ ra vẻ mặt như vậy mỗi khi muốn hôn cậu. Thật ra khác với vẻ ngoài lãnh đạm khó gần, Lăng Mạc có một nội tâm rất tinh tế, nhẵn nhụi. Xung quanh bất kể là người hay vật, anh đều có thể cảm nhận được, cho dù chỉ là một biến hóa nhỏ xíu. Thoạt nhìn anh có vẻ vô tâm không để ý gì, nhưng thật ra cả thế giới đều gói gọn trong ánh mắt của anh. Lúc Lăng Mạc nhẹ nhàng nhếch môi, Khúc Quân cảm thấy mình giống như một tên khốn nạn thối nát. Hình ảnh tốt đẹp như vậy, cậu sao có thể đánh vỡ được chứ? Để tôi thử một lần, Khúc Quân vừa nhìn Lăng Mạc vừa nói. Anh quyết định thử à? Web hơi kinh ngạc. Thì sao? Anh luôn miệng đòi tiền với tôi. Bộ dáng rất coi trọng việc hưởng thụ lạc thú của bản thân. Tôi từng cho rằng đây là lớp vỏ ngụy trang của anh. Tôi còn nghĩ anh là một người có nguyên tắc, đặc biệt quan tâm đến tình người. Tôi cũng chỉ có thể sống một đời. Khục quân nhận lấy khẩu bắn tỉa, hỏi Web. Ông chỉ nói là bắn trúng cậu ta thôi, phải không? Ha ha ha, quả nhiên anh không muốn bắn vỡ sọ cậu ta. Web cười. Custer có chút lo lắng, cúi đầu nói với Web. Lăng Mạc rất có giá trị, gió ở đây hơi lớn, lỡ như đạn lạc trúng phải chỗ hiểm. Anh yên tâm, Web lùi ra sau vài bước. Khúc quân nâng súng lên, điều chỉnh lại hô hấp, cẩn thận tính toán hướng gió. Gió biển ở đây thổi đến từng đợt, cách mỗi giây sẽ yếu bớt một chút, và cả Lăng Mạc hiện đang ngồi ở đó nữa. Khúc quân vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, thế giới trong mắt cậu tụ lại một điểm trong kính ngắm. Ánh sáng, bụi bặm, sóng biển, hương vị mặn mặn, tất cả đều đang xen vào nhau, dung hợp thành một chỉnh thể khó miêu tả trong đầu của cậu. Lăng Mạc an tĩnh khoác tay lên đầu gối, hơi ngửa ra sau lưng, đó là một tư thế rất đẹp. Khúc quân cảm thấy tội lỗi khi phải bóp chết cái điều tốt đẹp nhất ở trên đời này. Cục cưng, anh tuyệt đối đừng có cử động, tuyệt đối không được cử động. Khi gió ngừng thổi trong chớp mắt, ánh mắt của Khúc Quân chợt lẫm liệt, đạn xé gió bay vút tới, thân thể đang yên tĩnh của Lăng Mạc hơi chấn động. Anh nắm cổ tay của mình, ngã người nằm xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc bên xương mặt của Khúc Quân, nhưng tư thế của cậu vẫn bất động, ánh mắt hết sức chăm chú nhìn Lăng Mạc qua kính ngắm. Mấy tên trông coi Lăng Mạc vẫn đứng tại chỗ, không hề có ý định chạy tới bảo vệ, chứng tỏ bọn chúng biết có người ngắm bắn Lăng Mạc. Lăng Mạc ngắm cổ tay vừa bị bắn của mình, Khúc Quân thầm cầu nguyện ở trong lòng, mong anh tiếp tục ngồi lại tại chỗ, đừng có chạy đi đâu hết, cũng đừng né tránh, chỉ còn yên tĩnh là sẽ không có chuyện gì. Coster đang cầm ống nhòm quan sát, Web hỏi: "Bắn trúng rồi à?" Lăng Mạc nghiêng người, tự như cổ tay rất đau vậy. "Nó bắn trúng đồng hồ đeo tay của Lăng Mạc." Web hơi khựng lại hỏi: "Đồng hồ đeo tay sao?" "Đồng hồ đeo tay kia là trang bị của mỗi một người ở trên đảo, có thể kiểm tra tình huống của từng người và thu âm. Vì đảm bảo tin tức không bị phá hư, mặt kính đồng hồ làm bằng kính chống đạn, toàn thân được bọc kim loại rắn chắc, linh kiện bên trong cũng làm bằng chất liệu bền nhất, nhất định có thể giảm sốc." "Kỹ thuật không tồi," Coster thật lòng khen ngợi. Gió lại nổi lên, Lăng Mạc đứng dậy, anh thả cổ tay của mình ra, cứ thế lẳng lặng đứng rụ tay ở đó. Đồng hồ đeo tay bị bắn nát mặt kính, chỉ còn lại dây thắt trơ trọi quanh cổ tay. Mảnh kiến rơi lả tả, bị gió biển thổi tới cuốn đi, giống như dải bụi phấn lấp lánh. Khúc Quân biết Lăng Mạc đã đoán ra người nổ súng là cậu. Trên đảo này không có ai có thể từ xa bắn trúng đồng hồ đeo tay của anh. "Phản ứng của Lăng Mạc ra sao?" Web hỏi. "Nó đứng lên nhưng không chạy, trên mặt cũng không tỏ vẻ kinh khủng gì," Coster đáp. Trái tim của Khúc Quân đập điên cuồng. Cậu nhất định phải bình tĩnh lại. Lăng Mạc ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao. Khúc Quân chắc chắn anh đã chú ý tới ánh sáng phản xạ trên kính ngắm. "Tại sao anh lại bình tĩnh thế hả? Tiểu gia đây khẩn trương muốn chết nè, sợ rung tay bắn ngụm anh đó." Nhưng Lăng Mạc vẫn đứng tại chỗ. Khúc Quân có thể từ kính ngắm nhìn thẳng vào mắt của anh. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu mà Khúc Quân không thể nào miêu tả thành lời. Lăng Mạc từ từ nhắm mắt lại, trong khi vẫn còn đang ngửa đầu. Bộ dáng kia giống như đang chờ đợi Khúc Quân hôn anh vậy. Cổ họng của Khúc Quân nóng lên. Ngay sau đó Khúc Quân nhận ra Lăng Mạc đã biết tổng kế hoạch của mình. Khúc Quân nhếch mép, không biết xấu hổ mà thầm nhủ ở trong lòng: "Cục cưng à, anh nhất định phải ngoan nha, không nên động, không nên động, tuyệt đối không nên động. Sau này kêu tiểu gia làm gì thì tiểu gia sẽ làm ngay cho anh." Khi gió ngừng thổi ở trong chớp mắt, Khúc Quân dứt khoát bóp cò. Lăng Mạc đứng ở phía xa ngã xuống, tay phải của anh dùng sức đấm vào cát. Tiếng lòng căng thẳng của Khúc Quân chậm rãi lắng xuống trong khoảnh khắc kia. Cậu biết mình đã bắn trúng máy ghi hình trước ngực của anh. Web dùng nó để giảm thị quá trình nghiên cứu của anh. Vì để tránh bị phá hư, nó cũng được làm rất bền chắc. Lăng Mạc ngã xuống cũng vì phát súng kia quá mạnh. Anh ho khan ngồi dậy. "Trúng mục tiêu không?" Web hỏi. "Trúng mục tiêu, hơn nữa còn là ngay trước ngực," Coster đáp. "Cái gì?" Web nghiêng mặt sang nhìn, trong mắt toàn là khẩn trương, gã cứ nghĩ Khúc Quân sẽ không dám làm như vậy. Nhưng sau đó Coster nói tiếp: "Vật dụng được chúng ta chế tạo ra đúng là rất bền chắc." Web cầm lấy ống nhòm từ tay của Coster, nhìn Lăng Mạc từ từ ngồi dậy, máy ghi hình trước ngực anh đã bị bắn bể. "Đúng vậy, giảm sốc rất tốt, vì để đảm bảo số liệu vẫn còn nguyên vẹn, sau khi bị phá hư cũng đã tốn không ít tâm sức," Khúc Quân nói. Web nhíu mày, gã dần như có thể đoán ra phát súng tiếp theo của Khúc Quân sẽ bắn vào đâu. Gió lại ngừng thổi, trong lúc Web còn đang đánh giá cái tình huống của Lăng Mạc, phát súng thứ ba của Khúc Quân đã lên nòng. Hô hấp của Web như ngừng lại, còi báo động trên cổ chân của Lăng Mạc cũng bị bắn nát, phía trên có gắn một quả lựu đạn mini. Nếu Lăng Mạc rời khỏi căn cứ ngoài phạm vi 50 mét thì sẽ tự động phát nổ, từ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi đứng của Lăng Mạc. Nhưng mà đã bị khúc quân bắn trúng, hơn nữa còn trúng ngay dây dẫn chất nổ. Web bỗng nhiên nóng nảy, cầm điện thoại vô tuyến yêu cầu người trông coi Lăng Mạc dẫn anh rời đi. Lăng Mạc cứ thế rời khỏi bãi cát. Khúc quân nhìn theo anh qua kính ngắm, cậu thấy được tia hàn quang ẩn hiện trong mắt của anh, tự hồ đang muốn nói, anh dám bắn tôi. Khúc quân nuốt nước miếng, luôn cảm thấy Lăng Mạc nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học. Cậu đứng dậy ném súng trả cho Custer, nắn bóp bả vai. Chẳng phải anh luôn xương xem thường tôi à? Tôi thích tiền, thích hưởng thụ cuộc sống cũng chọc tới anh à? Trăm con chó mặc anh sai khiến cũng không bằng một con sói có thể bộc phát cắn trúng mục tiêu. Khúc quân liếc nhìn Web. Web cũng im lặng hồi lâu, nói với Custer đứng bên cạnh, sau này anh đừng gây phiền toái cho Nghiêm Cẩn nữa. Tôi phải cung ứng cho cái thằng nhóc này à? Không, anh đối xử người khác ra sao thì cũng đối xử với anh ta như thế. Web nói xong liền xoay người rời đi. Custer nhìn Khúc Quân với vẻ hứng thú. Khúc Quân nghẹo đầu hỏi, sao thế, có muốn sỉ nhục tôi tiếp không? Không, tao thừa nhận trước giờ tao đúng là không nhìn ra mày cũng có bản lĩnh như vậy. Custer vươn tay đè vai của Khúc Quân. Có điều mày nên an phận một chút đi. Có bản lĩnh mà không nghe lời thì sẽ chết rất nhanh. Chỉ cần anh đừng có nửa đêm xông vào phòng quấy rầy tôi là được. Nếu không tôi hiểu làm anh yêu nhầm tôi, muốn thừa dịp tối lửa tắt đèn làm cái gì đó với tôi. Cái gì? Custer khó tin nói. Mày á, dù có làm gì thì cũng là cái thằng nhãi tóc đen kia làm chứ. Anh nói Lăng Mạc hả? Khúc Quân cười. Mày cười cái gì? Cười mơ ám như vậy. Cậu ta sẽ chơi chết anh, mà anh cũng không phải là khẩu vị của cậu ta đâu. Ồ, thế khẩu vị của nó là gì? Custer cười châm chọc. Cậu ta quá thông minh, cho nên thích một kẻ ngu si. Đó cũng chính là quy luật căn bản của cái thế giới này. Khúc Quân nói xong hai tay đút túi rời đi. Mãi cho đến giờ lòng bàn tay của cậu vẫn đổ đầy mồ hôi. Cậu biết chắn Quét cũng đã từng cân nhắc đến việc giết chết cậu. Mặc dù mối liên lạc giữa cậu và Lăng Mạc là do Quét tạo ra, nhưng mối liên lạc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Một khi gã mà không nhịn được thì sẽ hủy diệt nó. Rác đi theo sau lưng của Quét, gã có thể cảm nhận được cái khí lạnh bao quanh người của Quét. Thầy, sao rồi ạ? Cậu có bao giờ thử tin rằng một người có thể tin tưởng đến mức giao cả tính mạng của mình cho đối phương chưa? Rác lắc đầu. Nhưng Lăng Mạc chính là như vậy. So với chúng ta, Nghiêm Cẩn càng có thể khống chế được Lăng Mạc. Bọn chúng suýt chút nữa đã dùng điện giết chết Custer. Rác sững người, đây vẫn là lần đầu tiên gã thấy cái dáng vẻ mất bình tĩnh của thầy mình. Thế thì chúng ta sẽ lợi dụng Nghiêm Cẩn. Chúng ta sẽ cho Lăng Mạc biết, nếu cậu ta không chịu hoàn thành việc nghiên cứu ra kháng thể vi khuẩn Zika và phục hồi những tổn thất mà các nghiên cứu viên đã bị lây nhiễm, cậu ta sẽ không còn được gặp lại Nghiêm Cẩn. Không sai, Web hít sâu một hơi. Tối hôm đó, Lăng Mạc đi về từ chỗ các bác sĩ ở trên đảo. Cổ tay của anh bị bó thạch cao, còn phải chụp X-quang để đảm bảo xương ngực không bị gãy. Công tác bảo vệ căn cứ thay đổi theo ca, chiều nay tới lượt Khúc Quân và một người khác canh giữ phòng của Lăng Mạc. Lăng Mạc giống như không quen biết Khúc Quân, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, quyển sách được anh để lên trên đầu gối. Qua mấy phút, Lăng Mạc nghiêng mặt sang nói với Khúc Quân, tới giúp tôi lật sách. Khúc Quân nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn Lăng Mạc sẽ không gài bẫy giật điện, thì cậu mới đi tới, vươn tay lật trang kế tiếp cho Lăng Mạc. Anh có cảm tưởng gì khi nhìn tôi trong kính ngắm? Lăng Mạc hỏi. Khúc Quân liếm khóe môi, thầm nghĩ ở trong đầu, đương nhiên là đặc biệt muốn làm anh một tí. Nhưng lời này không thể nói ra, hơn nữa Lăng Mạc không phải là người có thể làm được. Khẩn trương, Khúc Quân đáp. Nghe nói anh cá cược với Quét, nếu như không bắn trúng tôi thì anh sẽ bị ném xuống biển nuôi cá mập à? Lăng Mạc hơi ngửa cằm, ý bảo Khúc Quân lật sang trang kế tiếp.

Có điều anh không nằm trong đó. Jack ngẩn người, Khục Quân lập tức cười toét. Tôi biết nè, Lăng Mạc muốn sai sử anh. Ai biểu anh luôn tỏ vẻ mình luôn giỏi nhất làm chi? Ha ha ha. Khục Quân hoàn toàn ngó lơ cái họng súng đang chỉ vào mình. Khi Jack rời khỏi, Khúc Quân tiếp tục làm bộ giúp Lăng Mạc lật sách, nhưng không ngờ Lăng Mạc nâng cái tay không bị thương, sờ sâu gáy của Khúc Quân. Anh thật giống cá heo. Khúc Quân ngây ngẩn vì Lăng Mạc đã từng nói cái lời này với Lộ Kiêu, cho nên thật ra Lăng Mạc đều biết hết à. Nhưng Khúc Quân còn chưa kịp hỏi lại thì đã đến giờ đổi ca. Cậu chỉ có thể trở về phòng của mình, hơn nữa cũng không còn lo lắng bị Custer tập kích lúc nửa đêm. Nhưng Khúc Quân trăn trở mãi không ngủ được, cậu gối đầu lên cánh tay suy nghĩ lung tung. Cậu phải nghĩ cách trợ giúp Lăng Mạc ra khỏi cái nơi này, sau đó hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm sau, có lẽ cuối cùng chắc không gây khó dễ cho Lăng Mạc nữa, gã cùng Lăng Mạc làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trong khi Đắc đang quan sát vi khuẩn, Lăng Mạc thì không biết làm gì ở trong phòng thí nghiệm hóa chất. Người phụ trách giám thị anh là Khúc Quân và Custer. Custer giống như một vị diêm vương hung thần ác sát đứng tại chỗ, làm Khúc Quân muốn cúi đầu ngáp một cái cũng không được. Lăng Mạc chợt cầm lên một cái bình rồi vẫy tay với Khúc Quân. Ngón tay bọc trong bao tay trắng hơi cong, giống như là đang cù lấy Khúc Quân. Khúc Quân theo bản năng đến trước mặt của Lăng Mạc. Khi Custer tăng hắn một tiếng, ý bảo Khúc Quân không được tiếp cận mục tiêu, bị giám thị quá mức gần. Lăng Mạc bất ngờ phun cái gì đó vào mặt Khúc Quân. Khúc Quân lập tức lùi về sau, vươn tay chùi lớp hơi nước dính trên mũi đi. Cậu làm cái gì thế? Nước hoa thơm không? Lăng Mạc hỏi. Khúc Quân ngốc tại chỗ. Lăng Mạc loay hoay nửa ngày trời trong phòng hóa chất là vì điều chế nước hoa này à? Ngay cả Custer đứng ở phía xa cũng dùng sức ho khan một tiếng. Mùi hương kia giống như một mùi thơm đặc trưng của mùa đông, có chút lạnh lạnh. Sau khi thấm vào cơ thể thì có cảm giác được sự tồn tại của nó một cách rõ rệt, tựa như Lăng Mạc vậy. Khúc Quân không trả lời Lăng Mạc mà lui về bên cạnh Custer. Cậu đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, cố gắng biểu hiện tỉnh táo khách quan. Lăng Mạc làm như không có chuyện gì, anh không tấy máy bình nước hoa kia nữa mà tiếp tục làm thí nghiệm quái quỷ khác. Nhưng Khúc Quân dần cảm giác được có cái gì đó sai sai. Lòng bàn tay của cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở, nhưng nhịp tim của cậu đập ngày càng nhanh. Cậu và Custer đứng trong chừng Lăng Mạc, mà Custer vẫn bình tĩnh như cũ. Còn đáy lòng của cậu lại dâng lên một cảm giác vô hình. Cậu muốn tóm lấy Lăng Mạc, muốn chạm vào ngực của anh, muốn tránh thoát khỏi tất cả trói buộc để làm chuyện mình muốn làm. Cậu nuốt nước miếng, nơi cổ họng dâng trào cảm giác nóng cháy, dường như muốn xông phá bức tường lý trí của cậu. Rõ ràng Lăng Mạc đang quay lưng về phía cậu, nhưng Khúc Quân hoàn toàn không nhịn được, có xúc động muốn dùng ánh mắt xoay người đối phương lại. Tất cả đều giống như ngựa hoang thoát cương, lôi kéo thế nào cũng không chịu trở về. Khúc Quân am hiểu nhất chính là bình ổn sự ưu tư của mình. Nhưng trong giây phút này, tất cả đều thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu, dễ dàng bị Lăng Mạc dắt mũi, tựa như Lăng Mạc chỉ cần quay đầu lại là có thể đánh gục Khúc Quân. Bóng người khoác chiếc áo blue trắng của Lăng Mạc làm cho Khúc Quân theo bản năng miêu tả vai anh, eo anh và đôi chân thon dài xinh đẹp của anh. Này, chú mày không sao đấy chứ? Custer vẫn không rời mắt khỏi Lăng Mạc, nhưng hắn có thể cảm giác Khúc Quân không được bình thường. Tôi muốn đổi ca, Khúc Quân nói. Nước hoa vừa nãy có vấn đề. Mẹ nó, chắc chắn Lăng Mạc đã động tay động chân gì rồi. Thật là làm cho người ta khó chịu quá đi. Custer cầm bộ đàm yêu cầu những người khác tới đổi ca với Khúc Quân. Khi Khúc Quân rời khỏi phòng thí nghiệm quá chất, không khí mát mẻ trong hành lang làm cho cậu tỉnh táo rất nhiều. Cậu há miệng hô hấp dồn dập, cảm giác khô nóng đó cuối cùng cũng lắng xuống. Lúc này ở sau lưng Khúc Quân, Jack nổi giận đùng đùng đi vào phòng hóa chất. Lăng Mạc,

Giờ mà nghiêm túc nói chuyện phiếm với thằng nhóc này thì cũng vô dụng. Chuyện này nên giao cho bác sĩ Ray đây, nhân tiện đưa cho cậu ta chút thuốc nôn sự thật. Web say người rồi đây. Custer cười khẽ, xem ra cái thằng nhóc lăng mặt này thực sự đã chọc thầy cậu xù lông rồi. Đáng đời nó, Jack hừ lạnh. Lúc lăng mặt được dẫn ra khỏi phòng tối thì Khúc Quân đang đi theo tiểu đội của mình. Đúng lúc tới phiên đổi ca đi ngang qua hành lang, Lăng Mặc vẫn khoác chiếc áo blue trắng dài tuần trước. Mới có một tuần mà trên mặt anh đã lún phúng râu, nhưng vẻ mặt của anh không hề tiêu tụy một chút nào cả. Khúc Quân cũng nghi ngờ có phải người này được ăn ngon ngủ sướng trong căn phòng tối nhỏ kia không. Nhìn khuôn mặt của anh còn hơi đầy đặn ra, biểu tình vẫn là vẻ lãnh đạm ung dung thường ngày. Nhìn là biết Web ngoại trừ hù dọa anh vài câu ra, gã cũng không dám sỉ nhục hay là làm gì khác. Nói trắng ra là hắc tước thả anh ở cái hòn đảo này chính là để Web quản lý tốt Lăng Mặc, sử dụng được anh. Nếu như hành chết Lăng Mặc thì Web cũng sẽ chịu thiệt lắm chứ. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì tổ chức sẽ cảm thấy gã không đủ năng lực điều khiển Lăng Mặc. Không giải quyết tốt chuyện này thì làm sao mà cấp trên trọng dụng gã được. Nhưng mà không có Lăng Mặc bên cạnh, Khúc Quân cảm thấy mình rất nhớ anh. Cậu không khỏi nhớ lại cái ngày đó Lăng Mặc phun nước hoa vào mặt cậu. So với việc bản thân cố gắng tỉnh táo, cậu tình nguyện mãi mãi nóng ran vì anh. Lăng Mặc bị dẫn đến phòng làm việc của bác sĩ Ray. Khi anh nhìn thấy bác sĩ Ray, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi cứ nghĩ hòn đảo này sẽ đổi một bác sĩ tâm lý khác chứ. Cậu đúng là bệnh nhân cứng đầu nhất của tôi. Bác sĩ Ray rót một ly nước cho Lăng Mạc. Tôi không có bị trầm cảm, không bị chứng sợ giao tiếp, sức chịu đựng bền bỉ. Không biết tôi bị bệnh ở đâu? Lăng Mạc nghiêng đầu hỏi. Cậu trở nên táo bạo, hơn nữa dựa vào những hiểu biết gần đây của cậu. Nếu cậu nói mình không bị bệnh tâm lý, như vậy nói rõ có cái gì đó làm cậu không thỏa mãn. Lăng Mặc nhìn bác sĩ Ray, ánh mắt của anh rất sâu, giống như cho dù có tìm tòi nghiên cứu bao nhiêu thì cũng không thể nào chạm tới đáy. Web đứng phía bên kia của bức tường thủy tinh một chiều, nhíu mày nhìn Lăng Mặc. Thế nào rồi thầy? Từ trước tới giờ, Lăng Mặc rất có lòng kiên nhẫn với bác sĩ Ray. Quả thật cậu ta rất giống như bác sĩ Ray đã nói, có cái gì đó không làm cho cậu ta thỏa mãn. Lần này bác sĩ Ray rất kiên nhẫn, trò chuyện với cậu được câu có câu không với Lăng Mặc gần nửa tiếng, ngay cả Đắc cũng không nhịn được mà ngáp một cái. Cứ thế, mỗi khi bác sĩ Ray bưng ly nước nhấp một ngụm, Lăng Mặc cũng sẽ bưng ly nước lên. Thật ra thuốc nôn sự thật nằm ở dưới đáy ly. Bác sĩ Ray tiếp tục trò chuyện với Lăng Mặc. Khi thuốc nôn thực sự bắt đầu phát huy tác dụng, bác sĩ Ray mới nói: cậu nên biết, cậu cần dùng thành quả nghiên cứu kháng thể vi khuẩn để chứng minh giá trị của mình với tiến sĩ Web, nếu không ông ấy sẽ giết cậu. Tôi đã chứng minh. Lăng Mặc nhấc tay ấn nhẹ khóe mắt của mình. Thế thì tại sao cậu lại điều chế khí gây mê ở trong phòng hóa chất làm Custer và Đắc ngất xỉu? Bởi vì bọn chúng rất phiền. Chỉ vì bọn họ phiền à? Cậu là một người có lý trí, cậu sẽ vì bọn họ phiền làm ra cái chuyện như vậy. Cậu phải nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có thể tôi mới giúp được cậu. Đứa nhỏ à, tôi muốn làm anh ta. Bác sĩ Ray sững người, giống như là nghe lầm cái gì, nhưng rắc lại lúng túng. Lăng Mặc muốn làm ai? Nghiêm cẩn, Web hừ lạnh. Ngày đó tôi nhìn cậu ta làm ra một chai thuốc qua camera theo dõi, chắc chắn có chứa thành phần kích dục. Cái gì? Nhất thời trên mặt của Đắc đỏ bừng. Trong phòng thí nghiệm sao lại có cái loại chất này? Vì tăng tốc độ sinh sản và giao phối của chuột bạch nên mới trên thiết bị. Web trả lời. Cậu yên tâm, cậu ta không dùng cái thứ đó với cậu và Custer đâu. Cậu ta phun nó vào mặt của Nghiêm Cẩn. Không lâu sau, bác sĩ Ray đi ra. Bà nói với Web: nói chung, Lăng Mặc tỉnh táo, trầm ổn hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng cậu ta vẫn có nét trẻ con ở đâu đó trong nội tâm. Rất nhiều đứa trẻ không lấy được đồ chơi của mình thích, không ăn được quà vặt mình muốn thì sẽ phá hoại. Ví dụ như quấy khóc, ví dụ như nằm ăn vạ trên đất không chịu đứng lên, thậm chí tổn thương cả bản thân để uy hiếp cha mẹ. Ví dụ như nằm trên đất đập gáy xuống sàn nhà. Web bất đắc dĩ hừ lạnh. Cậu ta giật điện người trong giữ mình, thả vi khuẩn trong phòng nghiên cứu, làm Jack và Custer ngất xỉu. Tất cả đều chỉ là phát tiết bất mãn trong lòng cậu ta mà thôi. Tiến sĩ Web, tôi đề nghị ông không nên kiềm chế cái thiên tính của cậu ta. Đôi khi mắt thấy thức ăn tới bên miệng, nhưng vẫn không ăn được, mới có thể dạy dỗ được cậu ta. Bác sĩ Ray gõ ngón tay lên bảng ghi chép được Web cầm tới trước ngực, rồi đi ra ngoài. Web nhướng chân mày, khóe miệng nhếch lên, mang theo ý cười. Tối hôm đó, Lăng Mặc được thả về phòng của mình. Khi anh tắm ra, thì thấy Khúc Quân nhằm chán ngồi đó, lật sách của anh. Một tay cậu vân vê trang sách, một tay khác gác lên lên ghế, lười biếng nghẹo đầu, cũng không có cầm quyển sách lên. Khúc Quân nghe tiếng bước chân cũng khẩn ngẩng đầu lên, còn nói bằng cái giọng điệu cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Cảm giác ở trong phòng tối nhỏ như thế nào? Có phải mỗi ngày bị thức giấc 3 lần không? Lúc này Lăng Mặc khoác áo choàng tắm đi tới trước mặt của Khúc Quân. Khúc Quân liếc mắt thấy bắp chân của anh, theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Mặc đang cởi áo choàng tắm ra. Này cậu làm cái gì đó? Khúc Quân vừa mới đứng lên, nhưng phát hiện anh đang thay đồ ngủ dưới lớp áo choàng tắm, cậu lập tức bối rối ngồi xuống lại. Trong phòng còn có thêm 2 người khác đang đứng canh, nghĩ cũng biết Lăng Mặc sẽ không tùy tiện lạnh nhạt thờ ơ trước mắt kẻ khác. Thật nhớ cái cuộc sống của cậu và Lăng Mặc trước đây ghê. Web kêu anh tới à? Đúng vậy, kêu tôi tới để làm cho cậu nghe lời một tí, hiểu chuyện một tí, ngoan ngoãn một tí, nếu không tôi sẽ xui xẻo chung với cậu. Cậu có biết giờ này vào buổi sáng tôi bị kêu đi canh tòa tháp không? Ánh nắng phơi rát mặt, gió biển tát vào mặt, còn chả có máy điều hòa. Anh vốn đâu có yếu ớt gì, mà anh có thể thoải mái nhìn biển khơi, thỏa sức tưởng tượng ra cái dáng vẻ tự do của mình. Hơn nữa, còn nhìn suốt cả một ngày. Lăng Mặc vươn tay tới chạm vào gáy của Khúc Quân. Tôi còn chưa gội đầu đâu đó. Khúc Quân muốn lấy đầu ra, nhưng tay của Lăng Mặc bỗng dừng sức giữ chặt lại. Anh rất nhớ cái phần tóc được cắt ngắn sau gáy của Khúc Quân. Sờ sờ xoa xoa liên tục, Khúc Quân không có thói quen thân cận với Lăng Mặc trước mặt người khác. Đầu cậu bị Lăng Mặc đè càng thấp, đến nỗi muốn dán mặt vào sát. Giúp tôi cạo râu, Lăng Mặc nói. Tự cậu cạo vẫn tiện hơn chứ. Căn phòng của bọn họ cũng trang bị máy cạo râu, có thể cạo được mọi chỗ mà không lo bị trầy xước. Lăng Mặc nói bên tai của Khúc Quân, đủ cho 2 người nghe. Chẳng phải anh rất thích sờ cằm tôi sao? Khúc Quân cứng người. Rõ ràng Lăng Mặc không làm cái loại nước hoa kỳ quái đó nữa, nhưng Khúc Quân vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cậu còn nghi ngờ cái căn phòng này không phải gắn máy lạnh mà là lò sưởi. Lăng Mặc đúng là biết hưởng thụ a. Anh nằm ở trên giường, tỏ ý kêu Khúc Quân ngồi bên cạnh anh. Sau đó anh trực tiếp nhõm người gối đầu lên đùi của cậu. Khúc Quân thấy cái dáng vẻ đương nhiên như đúng rồi của anh, khiến cho cậu đặc biệt rất muốn đánh anh một trận. Vừa mới bóp kem cạo râu ra, thì Lăng Mặc đã giữ lấy ngón tay của cậu, rồi đưa đến chọc nhẹ vào chỗ râu lủng phủng trên cằm của mình. Có chút nhộ, cũng không đau. Hơn nữa, mỗi lần chạm vào đều tựa như đang đâm vào trong lòng của Khúc Quân. Quả nhiên, Khúc Quân thấy 2 tên trong coi kia đang nhìn bọn cậu không chớp mắt. Một là làm, 2 là nghĩ. Khúc Quân nhanh chóng trét đầy kem cạo râu lên cằm của Lăng Mặc. Coi cái người này còn muốn gây thị phi nữa không? Khi máy cạo râu lướt qua cằm của Lăng Mặc, lộ ra phần da thịt sáng bóng, Khúc Quân có chút không nhịn được mà lấy tay chọc cho một cái. Ủi chà, mịn láng ghê.

Khúc Quân muốn nói, cái người này sao lại vô sĩ, không tiết tháo thế không biết. Hai người đứng sau lưng của Web đi tới mời Khúc Quân đi ra ngoài. Nhưng là trước đó, tôi không muốn cậu phân tâm về cái chuyện khác. Lúc đi tới trước cửa, Khúc Quân theo bản năng hơi quay đầu. Cậu nhìn thấy Lăng Mạt đã ngồi về cái vị trí làm việc, chống cằm nhìn cậu rời đi. Hành động đó ở trong mắt của Khúc Quân, cảm giác như mang theo một tia tình sắc. Chiều hôm đó, tiểu đội của Khúc Quân đang báo cáo nhiệm vụ với Coster. Coster nghe tiểu đội trưởng báo cáo xong, sau đó tỏ ý bảo những người khác rời đi, chỉ để một mình Khúc Quân ở lại. Nghiêm cẩn, tao phải thừa nhận lúc đầu đã nhìn lầm mày, không để mày vào mắt. Quả thật mày rất có bản lĩnh, làm cho cái thằng nhóc tóc đen kia phải thần hồn điên đảo. Nhưng mà, mày phải biết rõ, ở trên đời này chỉ có hai loại người, hắc tước và con mồi của hắc tước. Đừng để bị cái thằng nhóc tóc đen kia làm cho xiêu lòng. Mày có thể bước lên địa vị cao hơn cả tao, Coster nói. Cảm ơn ngài lần này đã đánh giá một cách công bằng và khách quan. Coster nhếch môi cười một tiếng, bàn tay của hắn ấn mạnh một phát vào vai của Khúc Quân. Nhưng đối với người có tiềm lực, thường đặc biệt ngã xuống rất nhanh. Thậm chí tao không cần lo lắng mày sẽ cướp vị trí của tao. Lúc Khúc Quân trở về phòng, cậu nhắm hai mắt lại nhớ lại cái nụ hôn của Lăng Mạt, còn đặc biệt muốn lấy tay sờ môi để chiêm nghiệm, đến cả ngón tay cũng run rẩy. Bỗng chợt nhớ trong phòng có lắp cái camera theo dõi, cậu nhếch môi leo lên giường, chùm chăn kín đầu, chờ các người nhìn thoải mái nha. Khúc Quân nhớ lại cái góc độ hôn môi của Lăng Mạt, đầu lưỡi của anh cuốn vào trong miệng mình như thế nào, khuấy đảo ra sao, với cả lực độ của bàn tay cách lớp áo rằm ri bóp sau lưng của mình. Khúc Quân khẽ dừng một chút, Lăng Mạt gõ một chuỗi mật mã trên lưng của cậu la. Giúp tôi lấy tin tức ở căn cứ trong rừng ra. Mở tròn mắt ra, Khúc Quân thở gấp một hơi, người ngay nhìn trần nhà. Xem ra Lăng Mạt đã có được thứ mà anh muốn và chuẩn bị rời khỏi cái nơi này. Nhưng làm sao anh có thể được cái tư liệu này? Khúc Quân cố gắng nhớ lại cái nhiệm vụ của đợt tư duy thăm tìm lần trước. Lúc đó Giang Thanh có cho cậu xem hồ sơ liên quan, căn cứ vào ghi chép của Lăng Mạt. Lúc anh và Nghiêm Cẩn hợp tác tấn công căn cứ, anh đã lén thả virus máy tính, làm lây nhiễm hết toàn bộ hệ thống máy móc của cả đảo. Nhưng đây chỉ mới là mở đầu mà thôi. Nhưng phần mở đầu này chính là cơ sở của tất cả mọi chuyện. Thời điểm Coster và Duck tái xỉu ở phòng thí nghiệm do chất khí Lăng Mạt làm ra, Lăng Mạt đã nhân cái cơ hội lợi dụng máy tính của phòng thí nghiệm tìm ra cách kích hoạt virus máy tính, sau đó lây nhiễm lên chìa khóa bí mật trên người Coster và Duck rồi gắn trở về như cũ cho hai người họ. Tiếp theo, Web, vì để xác nhận liệu chìa khóa bí mật trên người Coster và Duck có vấn đề hay không, hắn nhất định sẽ yêu cầu cả ba người chạy đến hệ thống đầu não, xác định tin tức vẫn còn an toàn. Lúc này virus trong chìa khóa bí mật của Coster và Duck sẽ phát tán đi, đột nhập vào thông tin tuyệt mật của đảo, sao chép một bản rồi gửi đến chỗ căn cứ ở trong rừng. Như vậy, Lăng Mạt có thể lấy được tư liệu, bao gồm cả danh sách các cơ sở ngầm trên khắp thế giới của hắc tước. Nói thử xem, Lăng Mạt sao có thể chỉ đơn giản là vì khó chịu mà phá hoại thôi chứ, tùy tùy tiện tiện làm bậy trong phòng thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Khúc Quân không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì anh. Giống như người làm chủ tất cả, thiết kế bẫy và đánh cắp thông tin tuyệt mật là Khúc Quân cậu vậy. Bởi vì Lăng Mạt không thể mang theo USB hay thiết bị lưu trữ, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao anh không thực trực tiếp đánh cắp thông tin ở phòng thí nghiệm. Mọi hành động của anh đều chịu sự giám sát chặt chẽ, căn bản không có cơ hội sao chép dữ liệu, càng không phải nói đến việc mang ra ngoài. Kế tiếp cần phải dựa vào Khúc Quân cậu đây. Cục cưng A muốn toàn thay toàn vẹn lấy tư liệu đi ra khỏi căn cứ không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Khoan đã, Lăng Mạt thế mà lại nói cho cậu biết cái tư liệu đã được chuyển đến căn cứ ở trong rừng. Rõ ràng là một bí mật cực kỳ quan trọng. Đây có phải nói là Lăng Mạt tin tưởng cậu 100% không? Quá tốt, thật sự quá tốt A.

Các chú đi theo một người nghiêm túc cứng nhắc như Custer. Anh ta thoải mái hưởng thụ quyền lợi, sai khiến các chú. Vậy mà con đi với tôi. Cẩn thận sau này không có quả ngon mà ăn. Đồng đội của cậu nghe thế thì phì cười. Nếu thua Custer, cùng lắm là bị xử phạt nhẹ và cắt tiền hoa hồng. Anh ta vốn đã thuộc năm long bố cục căn cứ này. Hơn nữa, bây giờ con bị biến thành một cái pháo đài kiên cố. Chúng ta vào đó bằng niềm tin A. Cho nên đi theo anh, cốt là để giết thời gian và có thể phóng thích trước đêm Giáng sinh. Khúc Quân toét miệng cười đối với đối phương. Nếu lần này tôi có thể làm tên Coster kia ăn hành thì sao? Những người khác ngẩn người, im miệng nhìn cậu. Trong số các chú sẽ không có ai là gian tế của Coster đấy chứ? Hay là nói tất cả các chú đều là người của Coster? Chỉ có tôi là tự mình ên. Khúc Quân trêu đùa. Người đàn ông ngồi xếp bằng đối diện với cậu nói. Ở cái chỗ này, chỉ có hai nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ. Nghe lời và thực lực. Chúng tôi nghe theo chỉ thị của Coster nên mới nhất định sẵn thất bại mà đi theo anh. Nhưng nếu anh có thực lực thắng được anh ta, chúng tôi sẽ không ngại kiếm chút tiện nghi của anh. Khục Quân coi như đã tỏ, cậu đoán những cái người mà Coster phái đi theo mình đa số đều không được Coster coi trọng. Người này đúng là thiên vị ra mặt, ứng xử kiểu đó chỉ tổ rước thêm nhiều người bất mãn với hắn. Dù sao cũng định sẵn là sẽ thua, không bằng cho anh ta nếm chút vị đắng đi. Khục Quân hiếp mắt cười, liếc đồng hồ đeo tay nói. Vừa kịp lúc A. Vừa kịp cái gì cơ? Đánh một giấc A. Vừa kịp làm ra chuyện nên làm. Hay, trứng chim tôi kêu đã chuẩn bị xong chưa? Để ở bên kia, hàng trăm con chim trên đảo này sắp bị chúng ta đào sạch trứng rồi. Khục Quân hớn hở nói. Còn máy bắn đá cũng đã chuẩn bị xong. Wow, đi thử máy trước đã. Khục Quân nói. Anh muốn lấy trứng chim thay đá à? Đúng vậy, giống như nhổ nước miếng rồi bắn ấy. Khảo sát phát bắn đầu tiên xem có đập trúng không. Vừa nghe cậu nói muốn làm như thế, cả đám lập tức hưng phấn. Trừ hai người đang ngồi trên cây tuần tra, tất cả đều đi dọn trứng chim. Trong khi những người trong căn cứ đang ăn hamburger, bỗng nghe phần phật một tiếng, một quả trứng chim bay veo tới, nện vào mặt tường của căn cứ, dính dính sền sệt. Khục Quân cầm ống nhòm nhìn, cười nói, lấy nước miếng làm ví dụ sao có thể xứng tâm, phải nói là nước mũi mới đúng. Những người khác cũng phá lên cười ha hả. May mắn là dạo gần đây, vào đúng cái thời kỳ sinh sản của các loài chim biển, bọn cậu lượm được không ít trứng, thậm chí gom luôn cả trứng rùa biển cho đủ số. Bập bập đùng đùng liên tiếp tạo thành một trận ném trứng liên tu bất tận. Coster đang ăn hamburger nhíu mày. Bọn chúng mẹ nó đang làm cái giống gì vậy hả? Cảm giác giống như đang đánh mặt chúng ta. Caslot, thả máy bay không người ra cho bọn chúng nếm mùi. Coster nói với thao tác viên của căn cứ. Nhưng Caslot đang co rúm người trong một góc, cúi đầu lắc lư, cả người nghiêng sang một bên ra sức nôn mửa. Caslot, Caslot anh sao thế? Coster phất tay. Morris, anh mau thay thế anh ta đi. Morris vừa mới đứng lên, liền đỡ trán lão đảo, mồ hôi lạnh đầy người. Morris, anh cũng sao vậy? Coster cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tôi cảm thấy đầu óc chóng váng, có chút khó chịu. Morris nuốt nuốt miếng nói. Hai người các anh bị gì thế hả? Coster có linh cảm xấu. Hắn bước nhanh tới trước bàn làm việc của Carlos. Anh ta và những người khác đều có một phần hamburger và một ly cà phê để trên bàn. Morris cũng giống như vậy. Coster bưng ly cà phê đưa lên mũi ngửi ngửi. Hắc tước cực kỳ hào phóng về cái phương diện vật chất. Cà phê được vận chuyển lên đảo đều thuộc loại cà phê Colombia thượng hạng, thậm chí còn có cả cà phê Blue Mountain. Vì là cà phê thượng hạng nên mang đậm hương thơm cà phê nguyên chất. Nếu tỉ mỉ ngửi thì có thể nhận ra mùi thảo diệp nhàn nhạt. Coster lập tức nhớ lại cái ngày đó, Khúc Quân cầm một túi lớn cây cỏ không rõ tên trở về căn cứ. Chẳng lẽ cà phê đã bị Khúc Quân động tay động chân? Không thể nào, Cà phê được bảo quản kín đáo, không để lọt gió mà. Nhưng bây giờ không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Custer ngồi xuống, đích thân điều khiển máy bay không người lái. Toàn bộ tường ngoài căn cứ đều dính đầy vỏ trứng combo, lòng đỏ lòng trắng sền sệt, chạy xuống thảm đầy camera quan sát và các họng súng máy phòng vệ, trăng trắng vang vang một mảnh. Khi máy bay không người lái được phóng ra ngoài, khúc quân ngậm cỏ đuôi chó cười hề hề. À dô, các anh em, chúng ta thả chim ra được rồi. Vô số loài chim biển bị nhốt trong lưới như ngọn khói đen, bay tản tứ tung ra ngoài. Bọn chúng bay chằng chịt đầy trời, khi ngửi thấy mùi tanh của trứng chim, liền nhanh chóng bay vọt về phía của căn cứ. Sản lượng sinh sản một năm nay đều bị diệt sạch, hơn nữa mấy ngày qua, đút thức ăn cho bọn chúng, khúc quân cũng xài mánh khóe chọc bọn chúng kích động. Trước mắt bây giờ là cả một đàn chim lũ lượt lao về phía căn cứ với lòng thù hận bùng cháy. Máy bay không người lái do Custer điều khiển không kịp né, lập tức bị cái lũ chim tông cho xiển liễn, đúng là một trận hỗn chiến dữ dội. Khúc quân và đồng đội của mình cúi thấp người nhìn màn hình diễn đặc sắc trước mắt. Tiếp đó căn cứ khởi động súng máy càng quét về phía lũ chim. Khung cảnh kia không có máu me ghê rợn gì, mà ngược lại càng thêm hỗn loạn, bởi vì không sử dụng đạn thật nên lực sát thương không hề cao. Custer ở trong căn cứ híp mắt nhìn, ngón trỏ miết miết cầm dưới. Nếu có người quen thuộc hắn ở đây đều sẽ biết hắn đang tức giận đến mức thất khiểu bốc khói. Không lâu sau, có người chạy đến báo cáo. Ngay cả những thao tác viên điều khiển súng máy cũng xuất hiện tình trạng chóng mặt nôn mửa. Custer nện một quyền lên bàn. Căn cứ này vốn có 10 người, nhưng hôm nay tính thêm Custer và những người có năng lực chiến đấu còn sót lại, không vượt quá 3 người. Rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì? Lúc này Custer mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng hắn vẫn cố nén siết chặt nắm đấm. Khởi động tất cả toàn bộ súng máy. Tất cả súng máy đều lên nòng nã đạn, bởi vì tầm bắn bị trứng chim làm mờ, căn bản không thể xác định được vị trí của tiểu đội khúc quân. Mấy phút sau, tiểu đội khúc quân đã tiếp cận góc tường của căn cứ, đặt bom kích nổ cổng chính. Custer cho là khúc quân sẽ dẫn người trực tiếp xông vào, nên thầm nghĩ sẽ khởi động bức tường tia hồng ngoại để thám thính cả đội. Nhưng không ngờ khúc quân ném một đống chuột đồng thỏ hoang dã đã bắt trước đó giao, báo đội vang lên, khắp nơi đều lóe đỏ, biểu thị căn cứ bị đột nhập, làm đám người Custer ứng phó không xuể. Ngay sau đó, khúc quân dẫn theo đồng đội tiến vào, tiện thể phá hủy máy ghi hình dọc lối đi, cho đến khi tiến vào trung tâm căn cứ. Custer vừa quay đầu lại, đã thấy khúc quân chỉ súng vào người hắn, trên mặt còn không quên đeo theo nụ cười thiếu đánh quen thuộc. Bóp, khúc quân bóp cò bắn trúng Custer, hệ thống diễn tập biểu thị hắn đã tử vong. Trong đợt diễn tập đối chiến lần này, tổ đội của khúc quân xuất sắc giành chiến thắng. Wow, không khí ở đây không tốt, mau bưng mấy người té xỉu này ra ngoài đi. Khi mọi người đang bận rộn dọn người, thì khúc quân đi tối người xuống trước máy tính, sau đó đưa bình nước cho Custer. Mau uống nước chút nè, đừng có gục ngã như những người khác nha. Không nghĩ cũng biết tụi bay dở trò bị bợm. Có gì lạ đâu, nếu như đụng mặt đám người của tập đoàn cử lực, anh có chắc mình sẽ không dở thủ đoạn bị bợm không? Khúc quân cười nói, nhưng nụ cười kia rất chướng mắt. Rốt cuộc sao mà mày làm được? Custer không định uống nước của khúc quân. Lúc đang dò xét cái địa hình trong rừng, tôi tình cờ bắt gặp đội tiếp tế nước ngọt cho căn cứ. Sau đó tôi đã giả nát mọc hoa cúc, rồi thừa dịp không ai chú ý lén đổ dao. Sau đó không thể uống nước trong căn cứ nha. Mọc hoa cúc, cái tên khốn kiếp. Custer chưa uống nước, tâm tư bị kích động làm cho hắn cảm thấy khác. Hắn vươn tay nhận lấy bình nước khúc quân đưa tới, vừa uống một hớp, bỗng nhiên ngửi thấy cái mùi gì đó, lập tức ném cái bình nước đi. Trong này cũng có mọc hoa cúc. Cuối cùng Custer không chịu nổi, ngã lăn ra. Được cấp dưới của mình kịp thời đỡ lấy. Ha ha ha, tôi đã đánh cược với bọn họ, anh sẽ ngất xỉu trong vòng 2 giây. Khúc quân xoay người gõ máy tính. Nghiêm cẩn, anh đang làm cái gì đó? Phát tín hiệu thắng lợi. Khúc quân cười khúc khích với đồng đội.